từ lúc mày dám cả gan sát hại con trai độc nhất của ta. Số phận của mày đã được định đoạt rồi, lần này ta đích thân tới đây để bắt sống mày về. Ta sẽ cắt từng miếng ra, xẻo từng miếng thịt của mày trước bàn thờ của Nghĩa Nhi. Đồng thời rút linh hồn của mày ra tinh luyện 88. 91 ngày, mày sẽ không còn cơ hội để siêu thoát nữa. Nói tới cuối cùng, Đoàn Chánh Hùng gần như gào thét lên. Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên. Cắt từng miếng ra, xẻo từng miếng thịt, rút linh hồn của mày ra tinh luyện 88. 91 ngày, không còn cơ hội để siêu thoát. Có cần phải nghiêm trọng tới mức độ như vậy không chứ? Chấm, vớ vẩn, giết con trai độc nhất của người ta mà còn hỏi có cần phải nghiêm trọng như vậy không sao? Cái này, tiền bối có nhầm lẫm gì không ạ? Nhìn mặt tiểu bối nè, chỉ nhìn sơ qua là biết người lương thiện phúc hậu rồi. Sao có thể gây thù chuốc oán với ai được chứ? Hay là, còn dám chối cãi nữa hả? Đoàn Chánh Hùng cười lạnh từ trong túi càn khôn lấy ra một quả cầu thủy tinh. Chân nguyên trong người truyền thẳng vào quả cầu, lập tức xuất hiện hình ảnh Dương Kiệt ra tay sát hại tên Đoàn Nghĩa cùng hai tên tùy tùng lúc trong bí cảnh. Hình ảnh này do một đội trưởng của biệt đội hắc ảnh nhà họ Đoàn của ta truyền tải về. Đừng nói là người trong hình ảnh không phải là mày à nha. Đôi mắt Đoàn Chánh Hùng đã tràn đầy gân máu, mỗi lần xem lại cảnh con trai yêu dấu bị đập vỡ đầu. Chết không toàn thây. Đều không kềm được run lên cầm cập, nộ khí xung thiên, trong thời gian này có không ít tỷ nữ, nô tài bỏ mạng vì những tội nhỏ nhặt trong lúc tộc trưởng vĩ đại của họ đang trong cơn thịnh nộ đáng sợ. Úi trời, tài tử điện ảnh nào đẹp trai thế nhỉ? Cái thân hình siêu mẫu cộng thêm phong thái xuất trần đó sao quen quen ấy nhỉ? Nếu không lầm thì là tiểu bối thì phải, chết tới nơi mà còn giỡn được. Hoàng Dung không tự chủ trợn mắt trắng với tên mặt dày không biết xấu hổ đó. Cách chương.